Lược Thiên Ký, chương 1301, phá cửa thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1330, phá cửa thứ 3. Long tộc tiên lộ, bởi vì thời gian quá xa xưa không người đi qua, lại thêm một số ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, sớm đã biến đến mức dị thường khó đi, bất quá sơ lược vẫn là có thể nhìn ra ban sơ long tộc tiền bối thiết hạ đây ba cửa ải đại nạn dụng ý, trong đó ải thứ nhất chính là u thổ, đó là một loại động một tí liền có thể đem người tu hành hóa thành khô thi tài nguyên, nếu là không biết hắn lý, khó tránh khỏi sẽ đem nó coi là một loại cường đại mà nguy hiểm đối thủ, nhưng nếu biết được rễ của nó chân, nhưng lại là một loại có thể củng cố tu vi, thậm chí chém tới phàm thai chân dị tài nguyên, nghĩ đến, đây đã từng là long tộc tiền bối bảy thứ một cửa ải, cân nhắc vượt quan giả đảm lượng, phải chăng có can đảm trở về từ cõi chết. Cũng duy có loại kia có can đảm trực diện hung hiểm, đảm phách hơn người, nghị lực vô song hạng người, mới có tư cách tiến vào tiên giới. Mà cửa này cũng có tạo hóa, đó cũng là u thổ, có thể cho tu sĩ mạnh nhất nhục thân. Đồng thời, đây u thổ cũng là long tộc tu luyện mạnh nhất thần thông, hỗn độn long tức chỗ ắt không thể thiếu tài nguyên. Mà cửa thứ hai còn lại là vấn tâm chi quan, tại Thái Hư bảo chiếm cứ một cửa ải kia thẻ trước đó, cái kia một mảnh tàn phá thế giới bên trong, vốn là có được vô số huyễn cảnh, người tu hành duy có xông qua đây chút huyễn cảnh, mới có thể tiếp tục đạp vào tiên đồ thẳng đến tiên giới. Mà cửa này tạo hóa còn lại là luyện tâm, bị huyễn cảnh luyện qua, đạo tâm tự nhiên kiên ổn. Cửa này, căn cứ lấy Thái Hư bảo tồn tại, độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, ngược lại càng có trợ giúp luyện tâm. Có thể phía trước hai quan, một cửa hỏi gan, một cửa vấn tâm, đây cửa thứ ba, nhưng lại là hỏi cái gì? Phương Hành bọn người, liền bối rối tại vấn đề này. Lúc này thì bọn hắn, đều là đứng tại đây tinh không bên trong phía trên ngọn núi lớn, cúi nhìn phía dưới cái kia hạo nhiên vô tận bia hải. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận bia đá, đều là trôi nổi tại hư không bên trong, nhìn lên đến lặng yên không một tiếng động, nhưng ai cũng biết, chỉ cần bọn họ vừa tiến vào trong, lập tức liền lại nhận vô tận bia hải tập kích ở bên trong ngóc càng lâu, gặp phải hung hiểm liền càng mạnh, càng hướng chỗ sâu đi, gặp phải bia đá liền càng mạnh, hơn nữa từ nơi này đỉnh núi nhìn lại, dưới núi chỉ có một đạo cự đại long môn, vắt ngang ở bia hải ở giữa tự long môn bắt đầu to như vậy trận vực, hình như đều bị một loại vô hình trận vực bao phủ tựa như một tòa phong bế không gian. Cái kia tòa không gian, xa xa nhìn lại không thấy phần cuối, đại khái cũng xác thực có cựu đầu trùng nói tới. Thọc sâu không dưới 10 vạn dặm, xa, đang dùng 3 ngày thời gian, tại mỗi người đều am hiểu nhất phương diện từ tất cả cái góc độ quan sát thậm chí xâm nhập bia tầm tìm manh mối về sau, bọn họ mới tụ tại nơi này, thấp giọng thảo luận, đúng là lấy hết tâm tư đến phá đây nan quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là cựu đầu trùng, tại đã trải qua 7 năm bối rối về sau, lúc này giống như hồ đã bỏ đi, làm người rất là bình tĩnh, nhưng là khô tọa tại Long Cung bên cạnh giống như ác long trung thực thủ vệ trong Long Cung trường công chúa, không tham dự Phương Hành đám người thảo luận, cũng không cùng Long Mẫu Vũ Mị Nhi mấy người giao tế, mà những cái kia tạp huyết long từ Long Tôn càng là từng cái việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng, từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán trợ giúp Phương Hành bọn người cũng không có hiển lộ quá muốn cùng đi cựu đầu trùng thân cận ý tứ. Long Mẫu ngược lại thật có mấy lần muốn đi nói chuyện với cựu đầu trùng, nhưng thấy được hài tử nhà mình nhóm trong mắt địch ý, liền cũng từ bỏ. Dùng cái kia cựu linh vương thực lực xông 7 năm, đều không có thể xông qua cửa ải này, cái kia rất rõ ràng, chỉ bằng cá nhân thực lực là không thể nào vượt quan, thế nhưng là những bia đá này, vô pháp câu thông, sắp xếp lại không giống đại trận chúng ta có thể thế nào sinh tìm kiếm phá quan quyết khiếu. Hưu Tẩu đã quan sát thật lâu, cuối cùng xác định đây như vậy một mảng lớn trận vực bên trong, mặc dù ngẫu có một ít bia đá, bài bố ẩn hàm trận lý, nhưng tất cả bia đá thêm lên, nhưng cũng không có cái gì quy luật giống như là loạn thất bát tao một khối chồng chất trong tinh không, điều này cũng làm cho hắn khó xử lên, rõ ràng đã sớm biết ngạnh sinh sinh vượt quan cũng không hợp lý, nhưng có vẻ như cũng chỉ có đây một cái biện pháp. Thái Hư bảo, ngươi năm đó hẳn là tới qua nơi này đi. Phương đi bất động thanh sắc chuyển hướng bên cạnh nhướng mày lên Thái Hư khí linh. Ta xác thực tới qua trước đó cũng đã nói với ngươi chủ nhân trước năm đó bị mấy vị khác tiên nhân vương vây công, chính là muốn từ nơi này long tộc cổ lộ mượn đường, trốn về thiên nguyên, chỉ tiếc hắn thương trọng, vẫn lạc tại cửa này bên trong, mà ta lại từ nơi này bỏ chạy tiên cảnh, cũng chính là long tộc tiên lộ cửa khẩu thứ hai vị trí, khi đó ta mặc dù còn nhưng là linh tính vừa mới khôi phục nhưng một số ký ức vẫn phải có, lúc trước lần này bia đá xác thực tồn tại, chỉ bất quá nhưng là từng mảnh nhỏ tử vật căn bản liền sẽ không bị chúng ta sờ kinh động hơn nữa. Hắn giơ lên trắng trắng mập mập tay nhỏ, chỉ dưới núi cách đó không xa Long Môn, nói. Trước kia những bia đá này, tất cả cái kia long phía sau cửa, một tòa tiếp lấy một tòa, lơ lửng bất động, phân hiện lên thanh, đỏ, trắng, vàng, tím ngũ sắc bài bố, lại không giống bây giờ như thế hỗn loạn. Hơn nữa ngươi nhìn, phần lớn màu xanh cùng màu đỏ bia đá, đều đã tuôn ra long môn bên ngoài tới, giống như là bên trong lại xuất hiện biến cố gì. Bất qua ta có thể nói cho các ngươi biết chính là trận này vực xác thực nối thẳng long tộc cổ giới, lộ là hoàn toàn không có sai. Đám người đều âm thầm nhẹ gật đầu, có Thái Hư bảo, ngược lại là thoáng yên tâm. Đây đúng là long tộc cuối cùng một cửa ải, quá rồi cửa này, liền có thể vào tiên giới. Nhưng là vậy cũng nhất định phải quá rồi mới được. Hẳn là cựu đầu trùng này 13 người đứng đầu lần vượt quan, làm rối loạn thứ gì? Hưu Tẩu trầm ngâm, thấp giọng phỏng đoán, cái kia một mảnh trận vực tự thành không gian, ở bên trong ta thức giới sợ là không tiện mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cũng tại từ quan sát kỹ một hồi về sau, cau mày làm ra phỏng đoán, hắn thức giới, trình độ nào đó liền giống như một phương tiểu thế giới, chỉ bất quá tiểu thế giới kia cửa ra vào, đoạn long thạch liền là chính hắn, thế giới này theo ý niệm của hắn có thể tùy ý đóng mở câu thông liên hệ, nhưng nếu là tại phong bế không gian bên trong, lại không như thế tự do, thật giống như tại khác bên trong tiểu thế giới, vô pháp mở ra cái thứ hai tiểu thế giới, đây đều liên lụy đến một chút thế giới pháp tắc trùng điệp nguyên lý, vô pháp vi phạm. Cái kia long môn hẳn là mới là cửa này chân chính cửa vào, nhìn phía trên phù văn, cùng chúng ta lúc ấy vừa mới bước lên tiên lộ lúc gặp long môn khác biệt không lớn, cũng hẳn là cần chân long chi huyết mới có thể dùng mở ra, mà vào đây long môn, liền tiến nhập một tòa phong bế trận vực cũng liền vào bi hải, có thể một đường vọt tới bi hải bờ bên kia, liền đặt tới tiên giới, nếu là không vào được cũng có thể lui ra ngoài, nhưng dù sao, muốn lui ra ngoài cái kia liền không thể xâm nhập quá sâu bi hải, nếu không muốn lui cũng lui không ra ngoài, chỉ có thể khốn tử. Lúc nói lời này, Phương Hành giọng điệu rất là ngưng trọng. Những bia đá này thủ pháp luyện chế ta cũng có chút ít ngộ, hẳn là dùng một chút cường đại nhân vật hài cốt, đem lực lượng của bọn hắn phong tồn lên, luyện đến giống như khối lỗi, lại thêm cầm đến như thế một mảnh trận vực khiến cho cả cái thông đạo đều pháp tắc đại biến, những bia đá kia có thể phát huy ra hài cốt tiền thân chỗ có được lực lượng, đương nhiên, loại lực lượng kia mặc dù đáng sợ, nhưng dù sao bia đá chính là tử vật cho nên vẫn là còn kém rất xa những nhân vật kia khi còn sống lực lượng, đây cũng là chúng ta đại hạnh đi. Trong sân đám người đều là phi phàm chi tài, Văn Tiên Sinh cũng nhìn ra một ít mánh khóe, sau đó nói ra giải thích của mình. Những chuyện này ngược lại là có thể xác định, Phương Hành nỉ non, sau đó hỏi hạch tâm nhất vấn đề. Nhưng lại nên như thế nào phá quan đây? Tất cả mọi người vào lúc này, đều đột nhiên trầm mặc lại, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có đáp án. Bọn họ đều có lẽ có thể nhìn ra nào đó một bộ phận đại trận cấu tạo nhưng muốn để bọn hắn phá vỡ cửa này, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Long tộc tiền bối không phải người ngu tên điên, không có khả năng thiết hạ tuyệt quan, nhất định là có cái gì chúng ta không nghĩ tới. Phương Hành nhịn không được nhíu mày, liền giống như ải thứ nhất cùng cửa thứ hai, nhìn lên đến hung hiểm, trên thực tế bên trong có tạo hóa, cái này giống như là trưởng bối giáo huấn tiểu bối, đánh một bàn tay còn không tính, đằng sau nhất định phải lại cho cái táo ngọt ăn mới được. Hơn nữa vô luận là ải thứ nhất hay là cửa thứ hai, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp thiết hạ hoàn toàn tử lộ, tựa như ải thứ nhất tinh hải, nhìn như hẳn phải chết, trên thực tế xương rồng trong miếu cũng lưu lại hơi có chút manh mối, cho người đi cảm ngộ tại hẳn phải chết chi cảnh bên trong lĩnh ngộ cái kia một đường sinh cơ dùng phá quan. Hắn lúc này giống như là đang lầm bầm lầu bầu, dứt lời về sau, nắm tay phải ở bên trái trên lòng bàn tay vừa gõ chém đinh chặt sắt nói. Cửa này cũng là, nói là như thế, nhưng cửa này sinh cơ ở nơi nào? Hưu Tẩu có chút chần chờ mở miệng, thần sắc khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng phức tạp cửa ải, càng dễ dàng phát hiện sơ hở, nhưng vấn đề ở chỗ cửa này quá đơn giản, từ Thái Hư bảo sư chất lời mới vừa nói bên trong đến xem, cửa này căn bản chính là thiết hạ vô số chướng ngại ở nơi đó, đi qua chính là thành tiên, không qua được liền chết ở bên trong, đơn giản như vậy thiết chí, ngược lại là khó khăn nhất phá. Nói như vậy lấy lúc ánh mắt liền đã không nhịn được nhìn về phía Phương Hành. Thật là nói, không riêng cựu đầu trùng đang bị nhốt 7 năm về sau, đem hy vọng ký thác vào Phương Hành trên thân, hắn cũng là như thế, dù sao vô luận là ải thứ nhất tinh hải, hay là cửa thứ hai tiên cảnh, đều là Phương Hành tìm ra sinh cơ, bởi vậy bọn họ hiện tại mặc dù nhìn đây bi hải thúc thủ vô sách nhưng trong nội tâm cũng hy vọng lấy Phương Hành có thể đột nhiên vỗ đầu một cái, nói ra cái độc đạo kiến giải tới. Ải thứ nhất thử gan, tạo hóa chính là củng cố đạo cơ kiên ổn nhục thân tìm sống trong chết, cửa thứ hai thử lòng, tạo hóa chính là thông qua huyễn cảnh tu luyện thần hồn, như vậy đây cửa thứ ba vừa là thử cái gì, lại sẽ cho cái gì tạo hóa đây. Nhưng lạc lần này Phương Hành lại giống như là để bọn hắn thất vọng. Hắn lông mày cũng là nhíu thật chặt, thỉnh thoảng lẩm bẩm lấy, khô tọa không biết bao lâu, biểu hiện thúc thủ vô sách. Cửa này, xác thực rất khó khăn đến để cho người ta suy nghĩ phân loạn như nha, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì một điểm đầu mối. Hết lần này tới lần khác cũng liền tại bọn hắn thương thảo ba ngày sau đó, một mực trầm mặc không lời cửu đầu trùng lại truyền tới một đạo thần niệm. Thời gian của ta đã không nhiều lắm, nếu là trong một tháng các ngươi còn không phá nổi cửa này, liền tới cho long nữ nhặt xác đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.